Chương 599, Lôi đình kiếm khí. 599, Lôi đình kiếm khí. Lữ Thụ từng hâm mộ qua TV cùng các lô bang loại kia có khả năng điều khiển lôi đình năng lực, dù sao lôi đình từ trước đến nay đều là mọi người trong lòng lực sát thương phi phàm tồn tại, so sánh với thủy hệ dị năng tới nếu như Lữ Thụ không phải có được thần thủy loại này thần vật chỉ sợ tại lực sát thương phương diện là căn bản vô pháp theo lôi đình so sánh, mà lại hiện tại chính mình thần thủy cũng náo loạn yêu thiêu thân, bị hỗn độn cho hút đi dùng để thuế biến. Kiếm khí sử dụng hết, chính mình thụ thương, thần thủy biến mất, ngay tại cái này họa vô đơn chí thời điểm Lữ Thụ nhìn thấy kiếm thai phía trên lượng lờ lôi đình lâu dài không thôi, loại này bị sét đánh qua sau nhân họa đắc phúc sự tình đơn giản ấm áp Lữ Thụ trái tim. Trên thực tế Hải công tử chưa nói xong là lấy hiện tại hỗn độn trạng thái đến xem đừng nói kháng thiên kiếp, làm không tốt tùy tiện một đạo lôi liền có thể đánh chết nó, Lữ Thụ cũng đừng cao hứng quá sớm, hóa rồng sở dĩ có rất ít trắng tại tiến giai thời điểm đi chọn. Vốn là bởi vì cái này tại mọi người xem ra cơ bản đã là thập tử vô sinh sự tình, tại rắn hóa rồng quá trình bên trong, thuế long bản thân liền sẽ tiêu hao xà thể bản thân toàn bộ lực lượng, sau đó lúc này còn muốn đi đối mặt thiên kiếp, không phải là đại năng che chở tuyệt không dám dạng này lựa chọn. Mấy ngàn năm qua, chỉ gặp thành yêu, không thấy hóa rồng, thiên kiếp loại vật này bản thân liền là trừng phạt nghịch thiên giả, dưới tình huống bình thường tất cả mọi người cảm thấy thiên kiếp là dùng tới sang, vượt qua thiên kiếp liền phá kén trùng sinh. Nhưng thiên đạo ý chí cũng không nghĩ như vậy, thiên đạo ý chí chỉ sợ sẽ là dự định một hơi diệt cái kia dám nghịch thiên tuyển thủ, Lữ Thụ nếu không phải lần này có kia bốn cái kim cây cột che chở, cũng đã lạnh, hắn suy nghĩ, loại này kiếm thai bên trong dựng dục ra tới kiếm khí có thể hay không càng mạnh một số, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, Lữ Thụ ngủ thật say, nắng sớm mới lên, một tia kim tuyến từ đường chân trời lan tràn thiêu đốt đến toàn bộ chân trời, trong doanh địa thổi lên rời giường hiệu, bếp núc ban trước hết nhất bận rộn, Lữ Thụ mê mang tỉnh lại. Khi hắn thấy rõ chính mình trong lều vải tình huống lúc trực tiếp liền kinh ngạc, các ngươi làm gì đâu? Chỉ gặp Trần Tổ An cùng Trần Hạo còn có một đám người lo lắng nhìn xem Lữ Thụ, nhìn thấy hắn sau khi tỉnh lại mọi người mới mặt mày hớn hở, đây là lần thứ nhất gặp được bị sét đánh người còn sống, chúng ta rất lo lắng an nguy của ngươi a cho nên tới coi chừng ngươi. Đối với Trần Hạo bọn hắn tới nói, không quan tâm Lữ Thụ vì sao bị sét đánh, ở lúc mấu chốt đứng ra chém giết ăn thịt người cự tích chính là Lữ Thụ. Kiên quyết nhảy vào trong động quật tiếp tục chém giết cự tích cũng là Lữ Thụ, loại này tại thời khắc nguy nan đứng ra hán tử bọn hắn đều bội phục, kia là từ đáy lòng tán đồng là người mình chiến hữu a, hiện tại chiến hữu xảy ra vấn đề, bọn hắn đương nhiên muốn đi qua nhìn một chút, mà lại bọn hắn cũng xác thực muốn biết bị sét đánh qua sau tuyển thủ. Là cái bộ dáng gì, nên bận biểu cái gì đi, ta không sao, khôi phục hai ngày liền tốt, Lữ Thụ có chút đau răng, hắn luôn cảm thấy những người này quan tâm tỷ lệ có thể nhỏ một số. Lòng hiếu kỳ càng nhiều, lúc này một tên quân y cùng y tá đi vào trong lều vải, nhìn thấy trong lều vải nhiều người như vậy thời điểm quân y nhíu mày, bệnh hoạn trên người có đốt bị thương địa phương, các ngươi đều ra ngoài, đừng đem vi khuẩn mang vào để hắn lây nhiễm. Trần Tổ An cười nói, không có việc gì, người tu hành nếu có thể bị như thế điểm phá vi khuẩn lây nhiễm vậy thì không phải là người tu hành. Hắn lời còn chưa nói hết liền nghe nằm ở trên giường Lữ Thụ ngắt lời nói, bác sĩ gọi các ngươi ra ngoài nghe được không, ha ha. Chuyện của hai ta về sau mới hảo hảo tính toán. Trần Tổ An bỗng nhiên sợ run cả người, trước đó quan đồ ngoài miệng trôi chảy, hiện tại mới phát giác được chính mình khả năng chửi bậy không nên chửi bậy người, không thể trêu vào không thể trêu vào, Trần Tổ An dẫn đầu tránh người. Bác sĩ đi đến bên giường lặng lặng đánh giá Lữ Thụ, trọn vẹn đánh giá 5 phút thời gian Lữ Thụ nghĩ thầm bác sĩ này kiểm tra thương thế vẫn rất cẩn thận, kết quả là nghe bác sĩ cảm thán nói, ngưu bức. Lữ Thụ, đây là bác sĩ hiện tại hẳn là phát ra cảm thán sao? Quân y tiếp tục cảm thán nói, theo y nhiều năm như vậy, ta thật không nghĩ tới sinh thời có thể thu đến bị mệt mỏi đập tới bệnh hoạn. Cảm khái một đôi lời không sai biệt lắm liền phải, Lữ Thụ diện mạo biểu lộ nói, quân y chỉnh ngay ngắn thần sắc, mấy ngày nay ngươi ăn cái gì liền muốn chú ý, không thể ăn thức ăn cay. Lữ Thụ nhớ kỹ, còn có đây này. Không còn, bác sĩ thản nhiên nói, Lữ Thụ trầm mặt 2 giây, kỳ thật ngươi chính là đến xem ta bị sét đánh thành dạng gì đúng không? Bác sĩ gật gật đầu. Các ngươi người tu hành sự chúng ta cơ bản không giúp đỡ được cái gì, mà lại liền các ngươi năng lực khôi phục căn bản không cần chúng ta giúp cái gì. Nếu là thụ một chút vết thương nhỏ cái gì đều phải tranh thủ thời gian tới tìm ta, tới chậm, chính các ngươi đều khép lại. Gặp lại, không đưa, Lữ Thụ bình tĩnh nói, Phật hệ bác sĩ xoay người liền mang theo y tá đi ra, y tá ngược lại là rất xinh đẹp. Lữ Thụ nằm ở trên giường tĩnh dưỡng, không có nóng lòng ra ngoài, cũng không có nóng lòng tiến về di tích, tại trong quá trình này. Lữ Thụ đã ngạc nhiên phát hiện kiếm thai bên trong mới thành hình kiếm khí quả nhiên hiện đầy tử sắc lôi đình, khi lôi văn tại kiếm khí bên trong khuấy động, Lữ Thụ thôi phát ra một viên tới tinh tế quan sát, kia lôi đình lấp lóe quỷ tích tựa như là thần bí mà cổ lão ký hiệu lóe lên liền biến mất. Trần Tổ An vui tươi hớn hở cười nói, thụ huynh, vẫn là ngươi thể chất tốt, bị sét đánh 2-3 ngày liền có thể khôi phục phục phục phục phục phục. Một viên kiếm khí màu tím tại Trần Tổ An trên mông chợt lóe lên cọ ra một đầu cực nhỏ vết máu, mà Trần Tổ An thì bắt đầu ở tại chỗ co giật run rẩy lên, chính mình cũng khó mà khống chế thân thể của mình. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Bất quá để Lữ Thụ cau mày là, nguyên bản kiếm khí cũng là có khả năng nhiều lần sử dụng, mà cái này tử lôi kiếm khí lại trở thành duy nhất một lần, lôi đình sẽ không tự chủ được quán chú đến thân thể của đối phương bên trong tạo thành Trần Tổ An hiện tại cứng ngắc bộ dáng. Qua một giây đồng hồ Trần Tổ An mới ngừng rung xoay người chạy, hắn biết mình trước mấy ngày vào xem lấy chửi bậy sướng rồi, hiện tại Lữ Thụ khôi phục lại hắn không chạy xa giờ hắn liền lạnh. Lữ Thụ nghĩ ngợi chính mình mới lấy được năng lực, ngược lại là có rất mạnh hạn chế năng lực, chỉ là 3 ngày qua này hắn cũng không ngừng tại ma luyện tuyết sơn, để Lữ Thụ có hơi thất vọng chính là, mới tăng thêm kiếm thai cũng không có tử sắc lôi đình vần quanh, nói cách khác có thể cố định cho hắn cung cấp lôi đình kiếm khí kiếm thai, tổng cộng cũng chỉ có 325 mai, sẽ không tăng nhiều, cũng sẽ không giảm bớt, trước đó bị sét đánh thời điểm Lữ Thụ nghĩ thầm chính mình thật sự là gặp xui xẻo, chỉ là lúc này Lữ Thụ chợt bắt đầu muốn một vấn đề. Chính mình có phải hay không có thể chủ động đi tìm một chút sét đánh chính mình a? Chỉ là địa phương quỷ quái này bình thường liên tràng vũ cũng khó gặp được, chớ nói chi là lôi, mà lại Lữ Thụ cũng không cách nào xác định cái khác lôi có phải hay không có thể cho chính mình mang đến loại năng lực này. Nếu là chính mình tất cả kiếm thai đều tràn ngập lôi đình, kia không riêng lực sát thương có, hạn chế năng lực cũng có thể để tính mạng của hắn hệ số an toàn đề cao thật lớn.